Xin chào các bạn khán thính giả của kênh MQ Audio. Trước khi vào nghe chuyện, các bạn nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và để lại comment cảm nhận của các bạn khi nghe xong mỗi tập truyện nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Khắc Cốt Ghi Tâm. Tập 11. Hàn Duy Thái đang phê duyệt giấy tờ thì Nghiêm Cẩn bước vào. Anh tạm dừng bút, ngước mắt nhìn anh ta. Ngừng toàn bộ nguồn cung cấp cho An Khang. Nghiêm Cẩn chớp mắt. Anh đã biết hết rồi ư? Mấy năm qua An Khang phát triển nhờ vào Vạn Thịnh, bây giờ Vạn Thịnh muốn vứt bỏ An Khang sao? Cho họ một bài học à? Nghiêm Cẩn nghĩ Hàn Duy Thái đã biết chuyện nên mới làm vậy. Tôi biết gì nhỉ? Hàn Duy Thái hơi nhướng mày. Nghiêm Cẩn hơi mông lung, đưa cho anh xem clip Lưu Ngọc Tuyết đánh lộn với người ta ở trung tâm thương mại. Không phải vì vậy nên anh mới cho họ một bài học sao? Trước giông bão, màu trời âm u biết bao, nét mặt Hàn Duy Thái còn u ám hơn thế. Bọn họ giỏi lắm. Hàn Duy Thái ngả người ra sau, bầu trời đầy mây trở nên quang đãng trong nháy mắt. Nghiêm Cẩn chẳng hiểu nổi, không rõ nét mặt Hàn Duy Thái thay đổi liên tục như vậy là có ý gì. Anh ta cẩn thận hỏi thử. Anh không giận ư? Có rất nhiều bình luận bên dưới kéo nhà họ Hàn vào. Ông chủ ghét nhất là mấy vụ tai tiếng này. Cứ mặc cho họ bình luận, ra sức bình luận, làm chút cho tình cảm này. Để anh còn có lý do hủy bỏ lễ cưới. Nghiêm Cẩn hít một hơi thật sâu, hoàn toàn hiểu ý của Hàn Duy Thái. Hóa ra sếp đã sớm có lòng riêng. Nhưng anh ấy làm vậy vì ai? Chẳng lẽ anh thực sự động lòng với cô Lan rồi ư? Tuy hiện giờ Nghiêm Cẩn đã thay đổi cái nhìn về Trần Thanh Lan, nhưng anh ta không cảm thấy cô xứng với Hàn Duy Thái. Ít nhất không xứng làm vợ cả. Dường như nhìn thấu suy nghĩ của Nghiêm Cẩn, Hàn Duy Thái hơi nghiền ngẫm. Cậu cảm thấy kiểu phụ nữ nào mới hợp với tôi? Ngoại hình xinh đẹp hay có gia thế ngang hàng với nhà tôi? Nghiêm Cẩn nghĩ ngợi một lát. Tôi cảm thấy kiểu phụ nữ có thể bước chân vào nhà họ Hàn phải có gia thế trong sạch, làm người lương thiện, quan trọng là thuần khiết một chút. Nét mặt Hàn Duy Thái hơi ngưng động. Nghiêm Cẩn không mở bình thì ai biết trong bình có gì. Tuy lần này Trần Thanh Lan tránh được đòn hiểm, nhưng chẳng phải cơ thể không còn trong trắng sao? Hàn Duy Thái mất hứng, vô cùng mất hứng, trong lòng bực tức. Nghiêm Cẩn, tháng này cậu tới quét dọn toilet nữ của công ty. Nghiêm Cẩn mông lung, anh ta phạm lỗi gì à? Tôi là đàn ông mà đi quét dọn toilet nữ sao? Không ổn lắm. Hai tháng. Tôi đi. Nghiêm Cẩn muốn khóc. Anh ta sai ở đâu chứ? Thật lòng anh ta muốn hỏi thử nhưng không dám. Nghiêm Cẩn sợ hai tháng biến thành ba tháng. Cậu lo lắng hớt hải chạy vào đây, không phải muốn xem trò cười của tôi sao? Thấy tôi bị chê cười vui lắm à? Hàn Duy Thái nhìn di động của anh ta với ánh mắt xấu xa. Nghiêm Cẩn hơi xấu hổ, khẽ cất tiếng ho. Vừa rồi vào đây, anh ta đúng là muốn xem trò cười của Hàn Duy Thái. À, tôi còn có việc, đi trước đây. Nghiêm Cẩn nắm di động rồi chạy nhanh như làn khói. Sớm biết vậy, anh ta tuyệt đối sẽ không vui sướng khi người gặp họa. Muốn nhìn Hàn Duy Thái bị chê cười. Nghiêm Cẩn khóc không ra nước mắt, trò cười này chẳng dễ coi chút nào. Tại nhà họ Trần, Lưu Ngọc Tuyết thảm hại trở về. Lúc bà ta đánh nhau với bạn chơi bài, chiếc áo lông thú mới bị mua bị rách và rụng nhiều mảng lông, mặc vào người cũng không còn đẹp nữa. Lưu Ngọc Tuyết phiền chán cởi đồ ném lên ghế sofa. Mẹ! Trần Thanh Vi nổi giận đùng đùng xuống lầu. Thấy Lưu Ngọc Tuyết rối bù cả người, cô ta càng tức điên. Lưu Ngọc Tuyết thấy con gái thì bắt đầu oán giận, không để ý tới sắc mặt nặng nề của cô ta. Bà ta ghen tị với mẹ, ganh ghét mẹ sinh được đứa con gái tuyệt vời như con, không phục nên mới... Đừng nói nữa, Trần Thanh Vi hung dữ cắt lời Lưu Ngọc Tuyết. Mẹ, mẹ đã làm gì ở ngoài hả? Lưu Ngọc Tuyết bị gào thét tới nỗi hoảng hốt. Đâu có làm gì, mẹ chỉ gặp bà Lưu, bà ta không phục mẹ, nên có cãi nhau vài câu. Trần Thanh Vi chất vấn. Chỉ ở Mỹ vài câu thôi sao? Dứt lời, Trần Thanh Vi đưa mấy bình luận cho bà ta xem. Mẹ coi mấy bình luận này đang nói cái gì? Lưu Ngọc Tuyết không rõ, nhưng bà ta biết Hàn Duy Thái ghét nhất bị người khác bàn tán, hơn nữa còn là những lời bàn tán không dễ nghe. Lưu Ngọc Tuyết ngang ngược như vậy, đương nhiên bình luận không nhắm vào bà ta. Bà ta cũng lơ mơ, không biết mình bị người ta tung lên mạng. Mẹ quậy cho lễ cưới của con đi tong thì mẹ mới vui à? Thanh hoàng không khiến người ta bớt lo, mẹ cũng vậy sao? Trần Thanh Vi thực sự khó thở quá, toàn thấy mấy người kéo chân cô ta, không ai giúp gì cả. Không tới nỗi như vậy chứ. Sao lại dính tới chuyện con kết hôn? Lưu Ngọc Tuyết cũng không biết sự việc nghiêm trọng đến thế. Chắc là con nghĩ nhiều rồi, Lưu Ngọc Tuyết an ủi. Mẹ hiểu Hàn Duy Thái rõ hơn con à? Anh ấy ghét cái gì nhất? Chẳng lẽ con không biết sao? Nét mặt Trần Thanh Vi vô cùng đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi, cô ta sắp điên rồi. Sớm muộn con sẽ bị các người hại chết. Trần Thanh Vi không muốn nhìn thấy Lưu Ngọc Tuyết, cô ta xoay người lên lầu. Vi Vi à? Lưu Ngọc Tuyết cũng hiếm khi thấy cô ta tức giận như vậy. Bà ta hơi lo lắng. Nhà họ Hàn có quyền thế cao nhất trong giới nhà giàu, nhưng hành xử rất khiêm tốn. Bà ta cũng không cố ý, do người khác khiêu khích bà ta trước. Đúng lúc đang phiền não thì di động trong túi bà ta vang lên. Có tin nhắn gửi tới, bây giờ bà ta không có hứng xem. Đang định bỏ lại vào túi thì vô tình chạm trúng chỗ mở tin nhắn. Đó là hình ảnh bà ta giao dịch với anh Hào. Cuộc nói chuyện lẫn lộn, động tác đều rõ ràng rành mặt. Nét mặt Lưu Ngọc Tuyết trở nên méo mó dữ tợn. Bà ta vốn đang nổi nóng, nhìn thấy clip đầy tính uy hiếp như vậy cũng sắp tức điên đến nơi. Lưu Ngọc Tuyết không hề suy nghĩ, bấm luôn dãy số. Cậu có ý gì? Anh Hào ở đầu xe bên kia cảm thấy rất bất ngờ, mới đó mà đã gọi rồi. Coi bộ đang tức ói máu. Đâu có ý gì, chỉ muốn cho bà xem clip hai chúng ta làm chuyện xấu được quay rõ hay không. Lưu Ngọc Tuyết tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, mắng chửi. Đổ xúc sinh, lập tức hủy cho tôi. Chỉ sợ không thể đâu. Clip tuyệt vời như vậy, có lẽ nên để nhiều người biết đến. Cả người Lưu Ngọc Tuyết run rẩy vì tức. Cậu lại muốn bắt chẹt tôi à? Ê, đừng nói bắt chẹt khó nghe như vậy chứ. Tôi chỉ muốn nói với bà là tôi thiếu tiền. Hay bà cho tôi mượn một ít nhé. Anh Hào nói chuyện cực kỳ khốn nạn. Cậu mơ đi, tôi tuyệt đối sẽ không đưa cho cậu. Lưu Ngọc Tuyết phẫn nộ cúp máy. Cơ thể bà ta không kìm được run rẩy. Đám người này thật đáng giận. Bây giờ Trần Thanh Vi đang nổi nóng, Lưu Ngọc Tuyết không dám tìm cô ta. Tạm thời bà ta không nghĩ ra được cách nào. Bất thình lình, cửa bị đẩy ra. Trần Hùng sụ mặt bước vào. Lưu Ngọc Tuyết cau mày. Cơn giận còn chưa tan nên giọng nói cũng không tốt lành gì. Không phải bây giờ ông nên ở công ty à? Sao lại về nhà? Vì vì đâu? Kêu nó xuống đây. Trần Hùng ngồi xuống ghế sofa chờ đợi. Lưu Ngọc Tuyết không rõ chuyện gì xảy ra đành phải đi gọi. Trần Thanh Vi không còn cáu kỉnh như vừa rồi nữa. Cô ta đã bình tĩnh hơn. Bà gọi con xuống có chuyện gì? Trần Hùng ngước mắt nhìn con gái. Có phải con và Hàn Duy Thái cãi nhau không? Trần Thanh Vi chẳng hiểu gì cả. Không có ạ. Trần Hùng cũng không gạt cô ta. Vạn Thịnh vốn cung cấp nguyên liệu, vật liệu, đột nhiên không chịu cung ứng cho chúng ta nữa. Rất nhiều khách hàng dồn dập tìm lý do hủy hợp đồng. Nhiều công ty vốn nể mặt tập đoàn Vạn Thịnh nên mới hợp tác với An Khang. Tập đoàn Vạn Thịnh vừa có hành động chèn ép An Khang, bọn họ lập tức bẻ tay lái. Họ đều nghĩ Vạn Thịnh đã không thèm An Khang thì họ cũng chẳng cần nịnh bợ nữa. Đầu óc của họ rất nhạy bén, một mặt để giành hợp đồng với An Khang, từ đó tìm được mối hợp tác với Vạn Thịnh. Bây giờ thái độ rõ ràng không muốn gặp An Khang rồi. Thấy rõ tình hình, mọi người hùa nhau chèn ép An Khang để chứng tỏ lập trường với Vạn Thịnh. Nhiều dự án bên An Khang đã làm được một nửa, đành bị buộc phải dừng lại. Trần Thanh Vi quay đầu nhìn về phía Lưu Ngọc Tuyết. Mặc dù không hề nói gì, nhưng có ý gì thì không cần nói cũng biết. Trong lòng Lưu Ngọc Tuyết phát khổ, vẻ mặt chột dạ, cố giả vờ bình tĩnh hỏi. Con nhìn mẹ như vậy làm gì? Chẳng lẽ là mẹ bỏ bọn nó hủy hợp đồng với công ty à? Mẹ, bây giờ không phải là lúc trốn tránh trách nhiệm. Trong lòng Trần Thanh Vi rất rõ ràng, Hàn Duy Thái làm như thế tuyệt đối là mượn chuyện của Lưu Ngọc Tuyết cố ý chèn ép công ty. Bề ngoài là dằn mặt cô ta hay là có ý gì khác cô ta không biết được. Hàn Duy Thái ngoài mặt thì bất hòa với ông cụ, nhưng trong lòng anh ấy lại đặc biệt quan tâm đến ông cụ. Ai không thích có bất kỳ tai tiếng gì liên quan đến nhà họ Hàn. Anh ấy rất quan tâm đến thanh danh của ông cụ. Nói đến đây cô ta dừng một chút, nhìn về phía Lưu Ngọc Tuyết. Mẹ, dáng vẻ đánh nhau với người khác và chửi rủa mất hình tượng như vậy thực sự rất khó coi. Coi như Hàn Duy Thái không thích lướt vi xem những video hỗn loạn kia, nhưng trong công ty anh ấy nhiều người như vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, truyền đến tai anh ấy cũng là chuyện bình thường. Nhìn những bình luận kia lôi cả ông cụ ra, chắc chắn anh ấy sẽ không vui. Nếu như con đoán không sai, thì chuyện của công ty khẳng định là anh ấy đang cảnh cáo chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Rốt cục, Lưu Ngọc Tuyết mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bà ta có chút lo lắng, giữ cánh tay con gái thật chặt. Trần Thanh Vi càng suy nghĩ rõ ràng thì lại càng tỉnh táo. Cũng may Hàn Duy Thái không nói rõ ra, vậy chứng minh là anh không phải muốn hủy bỏ hôn ước thật. 3. Trước tiên bà cố gắng chống đỡ đã, ngày mai con đi tìm Duy Thái. Chờ một chút, Vivi, con với mẹ con đang nói cái gì? Cái gì video? Lưu Ngọc Tuyết cuống quýt qua loa. Không, không có gì. Trần Hùng không tin. Vivi, con nói xem. Lưu Ngọc Tuyết nhìn con gái giống như cầu cứu. Trần Thanh Vi hít một hơi rồi nói. Ba, không có chuyện gì đâu. Chỉ là một video rất nổi trên Facebook thôi. Nếu không có việc gì thì con đi lên lầu trước đây. Trần Hùng khẽ gật đầu. Chuyện của công ty không thể nào kéo dài được. Con mau chóng đi tìm Duy Thái để giải quyết đi. Trần Thanh Vi khẽ gật đầu. Con biết rồi. Trần Hùng cũng bị chuyện của công ty làm cho sức đầu mẻ chán, đứng dậy trở lại công ty, để lại Lưu Ngọc Tuyết mất hồn mất vía. Chuyện này đã khiến Hàn Duy Thái tức giận cảnh cáo bọn họ như vậy. Nếu video của mình truyền đi thì sẽ như thế nào? Lưu Ngọc Tuyết có chút hoảng hốt, nhưng không còn dám tìm đến con gái nữa. Chính bà ta cũng không thể quyết định chắc chắn được, cũng chỉ có thể đi tìm Trần Thanh Hoàng, để con trai cho mình một số ý kiến. Trần Thanh Hoàng nghe xong thì phẫn nộ, dọa dẫm mẹ anh ta. Chán sống rồi à? Gọi điện thoại cho anh ta, hẹn ngày mai gặp. Lưu Ngọc Tuyết nhìn con trai. Chúng ta không thể cứng rắn được, nếu không lại chọc tức đến bọn chúng. Rồi bọn chúng tiết lộ video ra ngoài thì sẽ gặp rắc rối. Trần Thanh Hoàng liếc Lưu Ngọc Tuyết. Mẹ, mẹ muốn làm việc này thì trực tiếp đến tìm con không được sao? Sao lại gây ra chuyện hỗn loạn thế này? Ngày nào con cũng không về nhà, ai biết được con tài giỏi chứ? Nếu sớm mẹ biết thì còn phải tự ra tay sao? Lưu Ngọc Tuyết cũng hối hận xanh cả ruột. Nếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn bà ta sẽ không tìm tới bọn chúng. Đám côn đồ giống như đỉa, nếu dính vào thì rút ra cũng không được, cứ dính vào thân để hút máu. Gọi điện thoại đi, Trần Thanh Hoàng thúc giục Lưu Ngọc Tuyết. Hiện tại anh ta cũng lười tranh luận đúng sai, dù sao thì anh ta chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Các băng đảng ở Vũ Thành có thể đếm được, anh ta đều biết, cho nên anh ta không có gì phải sợ. Lưu Ngọc Tuyết thấy Trần Thanh Hoàng nắm chắc như vậy thì trong lòng bình tĩnh hơn rất nhiều. Bà ta gọi điện thoại cho anh Hào. Đối với cuộc gọi của Lưu Ngọc Tuyết, bên kia không bất ngờ một chút nào, ung dung nói. Nếu bà gọi tới chậm thêm 2 phút thì tôi sẽ gửi video đến nhà họ Hàn. Nói đi, cậu muốn thế nào? Lưu Ngọc Tuyết còn chưa nói xong đã bị Trần Thanh Hoàng giật điện thoại đi. Mày là thằng ớt ơ nào, xưng tên giao cho tao. Trần Thanh Hoàng đùng đùng nổi giận. Anh Hào sững sờ, không nghĩ tới còn có người khác, giọng nói này có chút quen. Vòng tròn lớn như vậy, họ quen biết nhau cũng rất bình thường, chỉ là chuyện bây giờ trở nên hơi phức tạp. Anh Hào không dám tự mình quyết định nên gọi cho Long Triệt một cuộc điện thoại. Anh hỏi anh ta nên làm gì bây giờ. Long Triệt không thể tự mình làm chủ, lại gọi cho Hàn Duy Thái một cuộc điện thoại. Hàn Duy Thái không có ở đó, nghiêm cần nghe máy. Tại sao phải dừng lại? Chỉ có điều, không được lộ ra ông chủ của chúng tôi. Lưu Ngọc Tuyết nghi gây ra cho Hàn Duy Thái một rắc rối lớn như vậy, không dạy dỗ một chút thì sẽ không nhớ được. Bên kia Long Triệt nhận được tin tức thì cũng yên tâm, bảo anh Hào cứ mạnh dạn làm, xảy ra chuyện gì thì anh ta sẽ chịu trách nhiệm. Có câu nói này, A Hào cũng yên tâm, không có lo nỗi lo về sau nữa. Lúc anh ta ra ngoài lan lộn thì Trần Thanh Hoàng còn không biết đang ở nơi nào. Chẳng qua anh ta đang ỉ vào mối quan hệ với nhà họ Hàn, điểm xuất phát cao hơn một chút thôi. Anh Hào nói địa điểm. Trần Thanh Hoàng không để Lưu Ngọc Tuyết đi, bảo bà ta về nhà chờ tin tức. Vừa đến nơi thì Trần Thanh Hoàng đã gào thét một trận. Anh Hào, anh đúng là to gan, ai cũng dám dọa dẫm, biết thân biết phận của tôi là gì không? Anh Hào bĩu môi, thân phận của mày là gì? Mày chính là ỷ vào nhà họ Hàn, lại không ngờ rằng người đang chỉnh các người lại chính là Hàn Duy Thái. Có gì mà đắc ý chứ, chỉ có điều những lời này không thể nói ra. Anh Hào không để mắt đến sự phẫn nộ của anh ta. Không muốn tôi tiết lộ ra ngoài thì đưa đây 200 triệu. Trần Thanh Hoàng tức điên người, vỗ bàn một cái. Anh muốn chết đúng không? 200 triệu, 2 đồng cũng không có. Xem ra cậu Trần không muốn đàm phán, vậy thì không cần thiết phải lãng phí thời gian của nhau nữa. Anh Hào đứng dậy, Trần Thanh Hoàng ngăn anh ta lại. Muốn đi thì phải giao đồ ra. Anh Hào lạnh lùng cười 2 tiếng. Giao ra cũng được, cậu đưa tiền đây. Trần Thanh Hoàng tức giận đến bốc khói trên đầu, nắm lấy cổ áo A Hào, vung nắm đấm lên. Anh Hào là ai chứ? Đẳng cấp của anh ta so với Trần Thanh Hoàng vẫn cao hơn. Một phát tóm lấy cổ tay Trần Thanh Hoàng, một tay đẩy người ra thật xa. Đừng ra vẻ thiếu gia trước mặt tôi, tôi không dính chiêu này. Muốn đồ thì đưa tiền đây, nếu không thì không cần bàn nữa. Anh Hào vuốt phẳng cổ áo, khinh thường liếc Trần Thanh Hoàng một cái. Trần Thanh Hoàng chỉ vào anh Hào. Mày chờ đó cho tao. Nói xong tức giận rời đi, xem ra ắt sẽ đòi lại sự uất ức ngày hôm nay. Sau khi Long Triệt biết Trần Thanh Hoàng dính vào, anh ta đã sớm nói tình huống cụ thể với Lương Tử Bạc. Đương nhiên những gì anh ta nói có chút khác biệt với những gì anh ta làm. Long Triệt cáo giả, nói không lọt một giọt nước nào. Nói gần nói xa đều là muốn kéo Hàn Duy Thái vào. Trần Thanh Hoàng hết sức phiền phức. Lương Tử Bạc vừa cúp điện thoại của Long Triệt thì lại nhận được điện thoại của Trần Thanh Hoàng. Long Triệt so với Trần Thanh Hoàng thì Lương Tử Bạc coi trọng Long Triệt hơn một chút. Trần Thanh Hoàng chính là một công tử ăn chơi, không có đầu óc, không làm được việc lớn. Cậu đừng đường là cậu Trần, em vợ tương lai của Hàn Duy Thái mà chút chuyện này cũng không giải quyết được à? Vậy cậu còn lăn lộn ở Hà Nội làm cái rắm gì? Trần Thanh Hoàng tức giận, không nói nên lời, ngậm bồ hòn, nằm ngọt. Cũng bị Lương Tử Bạc khích bác. Anh Hào là một tên côn đồ nhỏ bé cấp thấp mà mình cũng không giải quyết được, anh ta còn lăn lộn cái rắm. Lương Ngọc Tuyết đợi mãi không nhận được điện thoại, thế là gọi tới trước để hỏi thăm. Nếu không dễ giải quyết thì đưa tiền cho nó. Cái gì mà đưa tiền cho? Mẹ coi thường con trai mẹ như vậy à? Ngay cả một tên côn đồ nhỏ cũng không giải quyết được. Trần Thanh Hoàng hoàn toàn bị chọc giận, cả đám đều coi thường anh ta đúng không? Không phải, mẹ chỉ là... Đừng nói nữa, nhất định con sẽ giải quyết được. Nói xong, Trần Thanh Hoàng đặt điện thoại xuống. Ông Hạ đã quay về quân khu, Hàn Duy Thái tan tầm thì đến biệt thự. Trần Thanh Lan và Trương Diễm đang ăn cơm. Trông thấy Hàn Duy Thái đi vào, Trần Thanh Lan đứng dậy hỏi: Anh ăn cơm chưa? Anh nhàn nhạt ừ một tiếng rồi lên lầu. Thật ra anh đã ăn cơm đâu. Lúc đầu anh muốn tới ăn cơm với Trần Thanh Lan, chỉ là anh quên mình đã sắp xếp Trương Diễm ở đây. Lúc ấy anh sợ Trần Thanh Lan không yên lòng, lại sợ cô ở một mình nhàm chán, nên bảo Nghiêm Cẩn sắp xếp Trương Diễm đến đây. Lúc này mới nhận ra có thêm một người rất không được tự nhiên. Trương Diễm ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Lan, nhỏ giọng hỏi: Bình thường anh ta đều khó chịu như thế à? Trần Thanh Lan bĩu môi, anh chẳng những khó chịu mà còn kiêu ngạo nữa. Nhìn như thế chính là chưa ăn cơm, lại còn nói mình đã ăn rồi. Trên bàn ăn nhiều thêm một người, không quen đến vậy à? Trương Diễm đã nhìn ra đáp án từ vẻ mặt Trần Thanh Lan, chớp mắt với Trần Thanh Lan. Có vẻ cô hiểu rất rõ anh ta nha. Hiểu rõ không? Không phải hiểu, chỉ là có chút quen thuộc. Trần Thanh Lan phủ nhận chuyện mình hiểu rõ Hàn Duy Thái. Trương Diễm ăn xong, ngụm canh cuối cùng thì đặt đũa xuống. Cô cứ mạnh miệng đi, tôi đi ngủ đây, sẽ không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Nhân lúc Trần Thanh Lan còn chưa tức giận, Trương Diễm đã vội vàng chuồn đi. Trần Thanh Lan ăn cũng không thấy ngon miệng nữa nên đặt đũa xuống, đến phòng bếp tự nấu một tô mì bưng lên lầu. Hàn Duy Thái đang bực bội cởi cúc áo ở cổ, nhìn thấy Trần Thanh Lan đi vào, bỗng dưng anh cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Động tác của anh vô cùng chậm rãi. Trần Thanh Lan để mì lên bàn, sau đó đi tới phía trước giúp anh cởi cúc áo. Nhìn anh có vẻ không vui, là ai lại chọc giận anh rồi? Hàn Duy Thái cúi mặt xuống nhìn cô, đột nhiên nắm lấy tay cô, mỉm cười như không. Em chọc giận tôi, vì vậy tôi không vui. Tôi chọc anh lúc nào? Trần Thanh Lan nhìn vào mắt anh hỏi. Anh trở về, tôi còn không thèm ăn cơm tiếp, lên đây gặp anh luôn, còn nấu mì cho anh. Tôi không tốt ở chỗ nào chứ? Anh nói đi. Hai ngày không gặp em, đã trở nên nhanh mồm nhanh miệng vậy rồi. Hàn Duy Thái đưa tay lên, ôm lấy eo cô, khiến người cô áp sát vào anh. Tư thế thân mật như vậy khiến cho Trần Thanh Lan hơi đỏ mặt. Cô hất tay anh ra, cởi áo khoác của anh ném xuống giường, giả vờ như không có gì, cầm bát mì tới. Anh ăn chút đi. Hàn Duy Thái không cầm, chỉ nhìn mì trong bát. Tôi đặc biệt nấu cho anh đó, ăn xem thử tài nấu nướng của tôi đi. Trần Thanh Lan cầm đũa gắp mì lên, đưa lên miệng anh. À, Hàn Duy Thái nhìn dáng vẻ chăm chú của cô mở miệng. Mùi vị cũng rất hài hòa. Thật ra tôi có thứ tốt hơn có thể cho em. Trần Thanh Lan vô ý hỏi một câu. Là gì? Em. Cô nhất thời không phản ứng lại được. Tôi. So với mì, tôi muốn ăn em hơn. Ánh mắt anh trở nên mơ hồ, âm thanh trầm ấm mê hoặc lòng người. Trần Thanh Lan lườm anh, không đứng đắn gì cả. Hàn Duy Thái suy nghĩ, cầm bát mì trong tay cô, đặt xuống bàn, kéo tay cô ra khỏi phòng. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Hàn Duy Thái không trả lời cô, chỉ kéo cô đến phòng đọc sách của mình. Đây là lần thứ hai Trần Thanh Lan vào đây. Sau khi Hàn Duy Thái ngồi xuống bàn đọc sách, kéo lấy eo Trần Thanh Lan, để cô ngồi lên đùi mình. Sau đó lấy ra một tập tài liệu trong ngăn kéo, đặt lên bàn. Cho em đó. Trần Thanh Lan nhìn tập tài liệu trên bàn, bất giác trợn to hai mắt. Đây là một nửa cổ phần của An Khang, thời gian vẫn chưa tới, sao anh đã cho cô rồi? Trần Thanh Lan hơi không dám tin. Hàn Duy Thái gần như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, đưa tay ôm lấy eo cô, hơi dùng lực một chút, ôm chặt cô vào lòng. Nếu như tôi muốn có một người, sẽ có hàng nghìn, hàng vạn thủ đoạn để có. Chỉ là anh không muốn dùng những cách như vậy, anh chỉ muốn quan hệ của bọn họ trở nên thuần khiết hơn. Không phải giao dịch, không phải quan hệ mua bán, đơn thuần là anh và cô. Không liên quan tới lợi ích, Trần Thanh Lan nhìn tập tài liệu nhưng không hề thấy vui. Bây giờ anh cho cô những thứ của anh, vốn dĩ là vì chuyện của Lưu Ngọc Tuyết đã làm, nên cho cô một sự an ủi. Nếu như là vậy, cô chấp nhận. Nghĩ vậy cô thấy thật buồn cười, sao lại hoang tưởng anh sẽ vì cô mà làm khó mẹ, bố mẹ tương lai, vợ tương lai chứ. Là cô đánh giá cao mình rồi, là cô sai rồi. Như vậy cũng tốt, sau này bọn họ mới có thể dễ dàng cưới nhau rồi. Mặt cô cúi xuống bình tĩnh nói, thù lao này của anh tôi sẽ nhận. Vẫn còn chưa nói hết đã bị Hàn Duy Thái chặn lời. Lại nói linh tinh gì đó. Trần Thanh Lan mím môi không nói nữa. Có những chuyện không phải cô không nói thì sẽ không tồn tại. Hàn Duy Thái ôm lấy đầu cô vào lòng, muốn mở lời nói gì đó nhưng lại nén xuống. Anh không thể cho cô lời hứa gì. Cho dù không cưới Trần Thanh Vi thì cũng không thể là cô. Vợ của anh nhất định phải trong trắng. Đây là giới hạn của anh. Trần Thanh Lan yên tĩnh dựa vào lòng anh. Có lẽ đây là lần cuối cùng rồi. Không có gì là không nỡ, chỉ là có chút phiền muộn. Trong vô thức, cô đã đi hết con đường cụt, không thể quay đầu được nữa. Đang nghĩ gì vậy? Hàn Duy Thái vuốt tóc cô, Trần Thanh Lan cắn môi, muốn nói gì đó, nhưng điện thoại của Hàn Duy Thái lại reo lên. Là Trần Thanh Vi gọi tới. Sắc mặt Hàn Duy Thái không tốt lắm, không cần nghĩ cũng biết cô ta tới tìm anh lúc này là vì chuyện gì. Nhìn thấy tên trên điện thoại màn hình. Trên màn hình điện thoại, ánh mắt Trần Thanh Lan tối lại. Cô chủ động ôm lấy cổ Hàn Duy Thái mỉm cười. Không nghe sao? Hàn Duy Thái nâng cằm cô lên, để ánh mắt cô chạm vào ánh mắt mình. Em muốn tôi nghe sao? Đấy là vợ chưa cưới của anh. Cô còn chưa nói xong đã bị anh chặn miệng lại. Trần Thanh Lan chủ động đáp lại anh, nhiệt tình, mang theo cả sự trả thù. Điện thoại dừng rồi lại reo lên. Trần Thanh Lan bỗng cảm thấy hích thích thú. Chồng chưa cưới của Trần Thanh Vi vào lúc này đang ở với cô. Hôm nay Trần Thanh Lan vô cùng nhiệt tình. Hàn Duy Thái khẽ nói bên tai cô, giọng nói trầm ấm. Hôm nay em chủ động như vậy, thích tôi rồi sao? Trần Thanh Lan cười, thật giả lẫn lộn. Tôi thích anh. Anh có thể cưới tôi sao? Cả người Hàn Duy Thái bỗng cứng lại vài giây, sau đó rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh nhẹ nhàng cắn lên môi Trần Thanh Lan. Em phải cố gắng thêm một chút, khiến anh có thể không để ý tới quá khứ của cô, chấp nhận cô, không màng tất cả, cho cô một danh phận, khiến cô trở thành vợ của anh. Trần Thanh Lan không hiểu hết ý trong lời nói của anh, chỉ khẽ mỉm cười. Bên kia, Trần Thanh Vi đứng ở bên cửa sổ thất thần, trong lòng nghĩ, lần này Hàn Duy Thái thực sự tức giận rồi, mới đến điện thoại của cô ta cũng không nghe. Trần Thanh Vi hoảng loạn, cứ như vậy, Hàn Duy Thái nhất định sẽ ghét cô ta nhất định phải tìm Hàn Duy Thái để giải thích rõ ràng. Nghĩ vậy, Trần Thanh Vi liền thay quần áo chuẩn bị tới gặp Hàn Duy Thái. Lưu Ngọc Tuyết đang ở trong phòng khách, thấy Trần Thanh Vi vội vàng xuống tầng, hỏi, muộn như vậy rồi, con còn đi đâu? Con phải tới gặp Duy Thái, con muốn giải thích rõ ràng với anh ấy. Lưu Ngọc Tuyết ngăn cô ta lại, đã muộn như vậy rồi, thằng bé chắc đã ngủ rồi, bây giờ con tới chỉ khiến mọi người nghĩ con không hiểu chuyện. Ngủ? Nói không chừng, anh ấy đang ở với con hồ ly tinh kia. Lưu Ngọc Tuyết chau mày. Thanh Vi, con đang nói gì vậy? Con... Thanh Vi nhất thời không nói gì được, tức giận hất tay Lưu Ngọc Tuyết ra. Mọi người chỉ gây thêm rắc rối cho con, không giúp được con cái gì cả. Nói xong, Trần Thanh Vi khóc lóc chạy ra ngoài. Mấy ngày nay tâm trạng cô ta vẫn luôn bức bối. Hàn Duy Thái không lạnh không nóng với cô ta, vừa gần lại vừa xa khiến cô ta rất lo lắng. Chuyện trong nhà lại liên tiếp xảy ra không ngừng. Cô ta sợ, sợ sẽ có một ngày Hàn Duy Thái thực sự không cần cô ta nữa. Mẹ, con thích anh ấy, yêu anh ấy, con không muốn mất anh ấy. Trần Thanh Vi yếu ớt ôm lấy đầu. Lưu Ngọc Tuyết ôm lấy con gái, nhẹ nhàng vỗ lưng cô ta an ủi. Không sao, không sao đâu, thằng bé sẽ không bỏ rơi con đâu. Nó phải chịu trách nhiệm với con. Con không cần anh ấy chịu trách nhiệm với con cần anh ấy yêu con, thích con, quan tâm con. Trần Thanh Vi nắm chặt lấy tay Lưu Ngọc Tuyết. Mẹ, con không thể không có anh ấy. Nhưng anh ấy đối xử với con vẫn luôn như là bù đắp. Anh ấy là một người đàn ông bình thường, nhưng anh ấy chưa bao giờ động vào con. Trong lòng Lưu Ngọc Tuyết rất rõ, Hàn Duy Thái đối xử với Trần Thanh Vi là theo kiểu trách nhiệm, không phải là yêu. Nếu như thực sự có yêu hoặc là thích, cũng sẽ không để Trần Thanh Vi đợi bao nhiêu năm như vậy mà không cưới cô ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trách nhiệm này chỉ cần Trần Thanh Vi lợi dụng được tốt thì sẽ nắm bắt được anh ta. Vi Vi, con bình tĩnh lại một chút, chỉ cần một ngày nó vẫn còn chưa biết sự thật thì nó sẽ chịu trách nhiệm và thấy áy náy với con. Sẽ luôn ở đây, con không phải không có cơ hội nữa, mà là có cơ hội rất lớn. Ngày kết hôn không còn xa nữa rồi, chỉ cần con gả vào nhà họ Hàn, hai đứa là vợ chồng, nó bắt buộc sẽ phải thực hiện nghĩa vụ của người chồng. Đợi tới khi hai đứa là vợ chồng, con sinh cho nó một đứa bé. Cho dù có một ngày nó biết được cũng không làm gì được con, nó cũng sẽ không thể không cần có con nữa. Lời nói của Lương Ngọc Tuyết khiến Trần Thanh Vi như tìm được điểm tựa, cô ta sờ lên mặt, nắm chặt tay Lương Ngọc Tuyết. Con thực sự có thể kết hôn, sinh con với anh ấy sao? Có thể, Thanh Vi của mẹ giỏi nhất, con xinh đẹp như vậy, nó nhất định sẽ yêu con. Lương Ngọc Tuyết vuốt tóc con gái. Bố con và vợ ông ấy cũng từng rất yêu thương nhau, nhưng sau khi gặp mẹ thì sao? Thanh Vi, con là con gái của mẹ, con nhất định có thể nắm lấy trái tim của Hàn Duy Thái, khiến nó không thể rời xa con. Nhìn ánh mắt kiên định của Lương Ngọc Tuyết, Trần Thanh Vi dần dần bình tĩnh lại. Đúng vậy, chuyện mẹ đã có thể làm, cô ta cũng nhất định có thể làm được. Trần Thanh Lan không biết mình đã ngủ từ lúc nào, cũng không biết Hàn Duy Thái đã ôm mình về phòng lúc nào. Lúc tỉnh dậy, Hàn Duy Thái đã không còn ở đây nữa. Căn phòng chỉ còn lại một mình cô, trên chiếc tủ đầu giường, để một cái tô không, và vẫn là tập tài liệu đó. Lúc Hàn Duy Thái ôm cô về phòng, nhìn thấy tô mì, nghĩ tới lời Trần Thanh Lan nói là cô đích thân nấu cho anh, cho dù đã nguội rồi, anh vẫn ăn hết, chỉ là vì cô đích thân làm. Trần Thanh Lan kéo chăn ra khỏi giường, Trương Diễm cũng tỉnh rồi, sắc mặt cô ấy vẫn không tốt lắm, có chút tái nhợt, bất kỳ ai trải qua chuyện như vậy cũng không thể tốt lên nhanh như vậy được. Cô Lan, bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ cô có ăn không? Dì Trần tới hỏi. Vâng, mang lên đây đi ạ. Vừa hay cô cũng có chuyện muốn nói với Trương Diễm. Dì Trần nấu ăn rất ngon, người cũng rất nhanh nhẹn. Từ lúc cô tới, biệt thự sáng sủa hơn rất nhiều. Trương Diễm ngồi đối diện với Trần Thanh Lan, ăn một chút cháo, ngẩng đầu lên nhìn Trần Thanh Lan. Có chuyện gì, cô nói đi. Hôm nay chúng ta sẽ rời khỏi đây, Trần Thanh Lan nói. Thứ cô cần là chỗ cổ phần đó, nếu như đã lấy được rồi, cô sẽ đi khỏi đây. Trương Diễm gật đầu. Vậy anh ta có biết không? Biểu cảm của Trần Thanh Lan bỗng cứng lại, tuy rằng anh chưa nói kết thúc mối quan hệ, nhưng anh đã đưa cô thứ cô muốn. Cô không cần phải ở lại nữa. Nghĩ chắc rằng anh cũng hiểu. Anh ấy chắc cũng biết, Trần Thanh Lan nói không chắc chắn lắm. Vậy thì nghe cô. Không phải chỗ của mình, có tốt hơn nữa cũng không thoải mái. Thật đúng như câu nói, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Trương Diễm ăn một miếng cháo xong, đặt chén xuống nói. Tôi đi sau thu dọn đồ của mình. Được. Trần Thanh Lan gật đầu, dì Trần nghe Trần Thanh Lan nói vậy. Đi tới hỏi. Cô Lan, cô muốn rời khỏi đây sao? Vâng, đây vốn dĩ không phải là nhà của cháu. Cháu chỉ ở tạm thôi. Bây giờ cháu nên về chỗ của mình rồi. Trần Thanh Lan vừa nói vừa đứng dậy. Chỗ này làm phiền dì thu dọn rồi, cháu đi lên trước. Cô Lan, cái này... Trần Thanh Lan quay đầu lại nhìn dì Trần hỏi. Còn có chuyện gì sao? Sáng nay lúc cậu chủ đi bảo tôi đừng gọi cô dậy để cô ngủ một lúc. Thực ra cậu ấy cũng khá tốt với cô. Dì Trần không phải nói đỡ cho ai hết, chỉ nói lên suy nghĩ của mình. Trần Thanh Lan lúng túng, không biết phải trả lời dì Trần thế nào. Càng không biết Hàn Duy Thái tại sao lại nói vậy và làm vậy. Bình tĩnh lại mấy giây, Trần Thanh Lan miễn cưỡng nở một nụ cười. Cháu biết rồi. Nói xong cô đi lên tầng, về phòng thu dọn đồ đạc của mình. Đồ đạc của cô rất nhiều, một cái vali lớn cũng không thể để hết. Cô dọn dẹp phòng sạch sẽ, sau đó mới kéo hành lý xuống tầng. Trương Diễm đã thu dọn xong rồi, đang ngồi trên ghế sofa, đợi Trần Thanh Lan xuống. Nhìn thấy Trần Thanh Lan xuống, cô ấy đang ngồi ở sofa liền đứng dậy. Hai người lấy hành lý đơn giản của mình, đi khỏi biệt thự. Họ quay lại nơi Trần Thanh Lan ở, thu dọn qua, hai người cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Trương Diễm nói, Thanh Lan, tôi muốn tìm việc, em gái không cần tôi lo nữa rồi, tôi bây giờ phải tự nuôi bản thân mình. Trần Thanh Lan dọn xong quần áo, đóng tủ quần áo lại, quay đầu lại nhìn cô ấy. Đợi vài ngày nữa đi, đợi cô thuận lợi vào An Khang rồi, cô sẽ sắp xếp một vị trí tốt cho Trương Diễm. Trương Diễm không biết Trần Thanh Lan định làm gì, nhưng cô ấy rất tin tưởng cô, nên đã gật đầu. Nghe cô đấy, Tôi đợi thêm nữa. Trần Thanh Lan đi về phía trước ôm lấy cô ấy. Sự tin tưởng dành cho cô, Trần Thanh Lan rất quý trọng, coi cô ấy như người nhà của mình. Đợi đến lúc cô có năng lực, cô nhất định sẽ khiến những người hại Trương Diễm phải trả giá. Buổi tối, Hàn Duy Thái trở về biệt thự mới biết Trần Thanh Lan đã đi rồi. Cô ấy không nói gì sao? Hàn Duy Thái hỏi. Không có, dì Trần nói thật. Hàn Duy Thái mỉm cười. Anh chỉ không muốn mối quan hệ của bọn họ là giao dịch. Không ngờ rằng sau khi cô lấy được thứ mình muốn thì đã bỏ đi rồi. Đi dứt khoát như vậy, một chút lưu luyến cũng không có sao. Tôi biết rồi, dì đi làm việc của mình đi. Hàn Duy Thái vừa cởi cà vạt vừa đi lên tầng. Coi như là cô có tâm, ánh mắt Hàn Duy Thái ngày càng lạnh lẽo. Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt tối sầm đi. Người phụ nữ đó vô tâm vậy sao? Anh tốt với cô như vậy, cô không cảm nhận được chút nào. Hàn Duy Thái tức giận, cởi áo khoác ngoài của bộ vest ngả xuống giường, lấy điện thoại ra gọi cho Nghiêm Cẩn. Điều tra cho tôi, Thanh Lan muốn cổ phần của An Khang để làm gì? Còn cả gia cảnh của cô ấy nữa, trước kia đã ở với ai? Điều tra rõ ràng cho tôi. Nghiêm Cẩn ở đầu dây bên kia giật mình, là ai đã chọc giận ông chủ của anh ta rồi? Nổi giận đùng đùng như vậy. Vâng, tôi đi điều tra ngay. Nghiêm Cẩn vội vàng đáp lại, tắt điện thoại. Hàn Di Thái ném điện thoại xuống giường, với lấy một điếu thuốc lá cho lên miệng, hít một hơi thật sâu. Anh muốn xem cô có bản lĩnh đến đâu. An Khang vì chịu sức ép của Hàn Duy Thái, áp lực của Trần Hùng rất lớn. Cổ đông đều kêu gào, đòi ông ta cho bọn họ một lời giải thích. Nếu không khiến cho công ty xoay chuyển được thì đây chính là đường cùng của ông ta. Trần Hùng bị xoay như trong trống, không còn cách nào nên gọi điện cho Trần Thanh Vi. Con tới tìm Hàn Duy Thái chưa? Cậu ta là cổ đông lớn nhất của anh Khang. Chúng ta đang bị tổn thất rất nhiều đó. Bố, con biết rồi, con đang chuẩn bị tới công ty tìm anh ấy. Trần Thanh Vi đang trang điểm, sắc mặt xem ra vô cùng tốt. Vậy con nhanh lên một chút, bên này sắp bắt đầu cuộc họp, bố sợ những cổ đông đó rồi. Trần Hùng thực sự không muốn nghe bọn họ đàm phán nữa. Con biết rồi, không có chuyện gì con tắt máy trước đây. Được, con nhanh lên là được. Trần Hùng hết cách, chỉ có thể đợi tin của Trần Thanh Vi. Lúc này thư ký đi vào. Giám đốc Hùng, đã đến giờ họp rồi. Trần Hùng gật đầu nói, đi thôi. Trong phòng họp có mười mấy cổ đông đang ngồi đó. Bọn họ phẫn nộ đợi Trần Hùng giải thích, bởi vì công ty đã bị ép tạm dừng, lại thêm tin tức Vạn Thịnh chèn ép, khiến cổ phiếu xuống dốc không phanh. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, mỗi người bọn họ đã tổn thất hàng triệu, có người còn trên cả chục triệu. Sao có thể không gấp gáp, sao có thể không tức giận, sao có thể không bực bội? Phân tích đến cùng, chính là Trần Hùng già rồi, năng lực không ổn. Tuy rằng bây giờ Trần Hùng đang tuyệt vọng, nhưng vẻ ngoài vẫn phải giả vờ bình tĩnh, không gấp gáp gì ngồi lên vị trí giám đốc. Tổng giám đốc Hùng, chúng tôi để cho ông ngồi vào vị trí tổng giám đốc là tin tưởng ông, hy vọng ông có thể giúp chúng tôi kiếm tiền, không phải là mất hết tiền bạc, bây giờ cổ phiếu xuống dốc không phanh, ông muốn làm thế nào? Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng, không thì vị trí tổng giám đốc ông cũng đừng làm nữa. Đúng vậy, chúng tôi cần người lãnh đạo có năng lực. Các cổ đông nháo nhào chỉ trích, Trần Hùng yên lặng đợi bọn họ nói xong mới mở lời. Tôi không có năng lực thì mọi người có năng lực sao? Đừng có quên, lúc đầu là ai cứu sống công ty. Hơn nữa, cổ đông lớn nhất còn không lên tiếng, mọi người có tư cách gì mà nói? Ai không biết cổ đông lớn nhất là Hàn Duy Thái chứ? Nếu như anh ta cũng quan tâm tí tiền này thì đừng có cố ý chèn ép nữa. Chúng tôi không quan tâm, ông giải quyết không được thì đừng có ngồi không hưởng lợi nữa. Sắc mặt Trần Hùng trắng bệch, khó coi tới mức cực độ. Đừng có quên, Hàn Duy Thái là con rể tương lai của tôi. Ha, Tổng giám đốc Hùng, chúng ta nói chuyện thực tế một chút đi. Cho dù là con rể tương lai của ông, cũng phải coi trọng bố vợ mới được. Anh ta không nể mặt bố vợ chèn ép An Khang như vậy, không phải là cố tình làm khó ông sao? Không phải rõ ràng là không thèm coi trọng người bố vợ như ông à? Một cổ đông khác nói thêm vào. Đúng vậy, nếu như trân trọng đứa con gái của ông, thì phải vô cùng kính trọng bố vợ chứ. Ai biết được thân phận bố chồng tương lai của ông có giữ nổi không? Trong phòng họp đang tranh luận vô cùng sôi nổi, dưới công ty, Trần Thanh Lan cầm tài liệu đi xuống xe taxi. Cô mặc một bộ đồ công sở đơn giản, áo sơ mi trắng, váy đen qua hông, làm nổi bật lên những đường cong, đi một đôi giày cao gót 5 phân. Cô đứng ở dưới tầng, một khoảnh khắc thất thần, nơi này vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. 4 năm rồi, có rất nhiều điều đã thay đổi rồi, bao gồm cả lòng người. Cô cũng không phải là thiếu nữ bị vu oan 4 năm trước nữa, chỉ biết khóc lóc kêu gào mình bị oan. Bóng tối và sự dằn vặt của 4 năm trước sẽ chỉ khiến cho cô càng thêm kiên cường hơn. Lạnh lùng vô tình tới mức có thể bán cả bản thân, chỉ vì ngày hôm nay, đường đường chính chính bước vào đây, từng chút một đòi lại tất cả mọi thứ của nhà họ Trần. Tất cả đều bắt đầu từ đây. Cô ngẩng đầu, thẳng lưng, cho dù trước mặt có là rừng gươm biển lửa, cô cũng sẽ không lùi nửa bước. Bước vào đại sảnh, vẻ mặt của Trần Thanh Lan khẽ thay đổi. Nơi đây khác rất khác so với tòa An Khang trước đây. Không còn là cao ốc An Khang nữa mà đã đổi thành công ty Khang Thái. Từ tầng 1 lên đến tầng 10, tầng 20. Mỗi tầng đều là văn phòng của làm việc của An Khang. Nhân viên tiếp tân nhìn cô hỏi. Cô là... Trần Thanh Lan lạnh lùng đáp. Tôi đến đây để tham gia cuộc họp cổ đông. Nhân viên tiếp tân nhìn cô một lượt, thế nhưng lại tự xưng là cổ đông. Đúng là không thể coi thường được. Vì vậy, liền gọi điện thoại cho thư ký của Trần Hùng để hỏi. Nhân viên lễ tân có thể không biết, nhưng thư ký của Trần Hùng chắc chắn sẽ biết công ty có tổng cộng bao nhiêu cổ đông. Ngoại trừ Hàn Duy Thái, những người khác đều đã đến rồi. Thư ký sau khi nhận được điện thoại của nhân viên tiếp tân liền ngay lập tức báo cho Trần Hùng. Trong phòng họp lớn, các vị cổ đông vẫn đang thảo luận rất là sôi nổi, thỉnh thoảng còn quay sang nói với Trần Hùng vài lời. Một lúc nữa sẽ là lúc bầu ra người lên vị trí chủ tịch quản lý công ty. Thư ký đẩy cửa tiến vào, anh ta bước tới chỗ Trần Hùng, nói nhỏ với ông ta. Dưới lầu có một người tự xưng là cổ đông. Trần Hùng sửng sốt một chút, sau đó giống như đã hiểu ra. Chắc là Thanh Vi đã thuyết phục thành công Hàn Duy Thái. Nhanh, nhanh đi đón người. Thư ký gật đầu ý đã hiểu, sau đó đi ra khỏi phòng họp. Trần Hùng chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu Hàn Duy Thái, quầy lễ tân hẳn là đã nhận ra, cần gì phải gọi điện hỏi chứ. Các vị cổ đông cũng không mấy bận tâm, nhìn thần sắc của Trần Hùng là họ biết đã có cách giải quyết khủng hoảng công ty đang gặp phải hiện nay. Một giọng nói tâng bốc cất lên. Trên thực tế, trong những năm qua, ngài Trần Hùng đã có những đóng góp to lớn cho công ty. Những năm gần đây, dựa vào mối quan hệ của ngài ấy với Vạn Thịnh, ngài ấy đã mang lại bao nhiêu lợi ích cho công ty. Mặc dù hiện tại công ty chúng ta đang gặp khó khăn, tôi cường thịnh nhất, ông ta cũng chỉ kiếm được 6% cho các cổ đông. Ông ta dám nói vậy vì biết chắc Lâm Vũ Phong sẽ không làm được. Được rồi, những gì ông nói có tính không? Trong hàng chục vị cổ đông, Lâm Vũ Phong là người trẻ tuổi nhất, vừa mới tiếp quản số cổ phần từ cha mình. Trẻ trung và mạnh mẽ, kiêu ngạo nhưng cũng đầy tham vọng. Tuy nhiên số cổ phần trong tay anh ta hoàn toàn không có đủ tư cách giúp anh ta trèo lên chức chủ tịch. Vị cổ đông không có lập trường bị chặn họng không nói lên lời. Đúng là ông ta không thể làm chủ được. Ông ta nói như vậy chỉ là muốn Lâm Vũ Phong mất mặt. Ai ngờ anh ta lại dám làm thật, không sợ chết đến khó coi. Lúc này Trần Hùng mới mở miệng không vui nói. Cậu cũng mạnh miệng đấy. Năm xưa bố của cậu không dám tự phụ như thế này đâu. Lâm Vũ Phong nhún vai, không quan tâm. Bố anh ta không có năng lực, nhưng anh ta thì khác, anh ta có tham vọng. Một khi không có quyền lực mà chỉ có năng lực thì cũng là vô dụng. Ông ấy là ông ấy, tôi là tôi. Mỗi người đều không giống nhau, việc ông ấy không dám làm cũng không có nghĩa là tôi không dám làm. Sở dĩ đám người này một khi công ty gặp khó khăn, liền làm khó Trần Hùng, cho rằng Trần Hùng thực sự không có năng lực. Nếu không 4 năm trước công ty cũng bị tàn phá nặng nề, là do cách quản lý của Trần Hùng chưa thỏa đáng gây ra. Sở dĩ công ty chưa sụp đổ là bởi vì con gái ông ta leo lên được cây đại thụ Hàn Duy Thái, từ đó cải tử hồi sinh. Những năm công ty đi lên, tất cả đều là dựa vào ban thưởng của Vạn Thịnh, nếu không năng lực của Trần Hùng đã được công nhận rồi. Vì vậy, nếu không có sự giúp đỡ của Vạn Thịnh thì đã có thể nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của An Khang. Nhìn các vị cổ đông này là nên biết, đang muốn nhân cơ hội để tức chức tổng giám đốc của ông ta. Thế nhưng người chống lưng ông ta là cây đại thụ Hàn Duy Thái. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của ông ta, sợ rằng lần này chuyển nguy thành an. Dù sao Hàn Duy Thái sẽ thuộc về Trần Thanh Vi, cho nên nhất định sẽ giúp đỡ bố vợ tương lai. Lần này làm ra như vậy, đoán chừng là có người nhà họ Trần chọc ông ta mất hứng, nên mới làm ra cảnh cáo. Ngay khi các cổ đông im lặng và sẵn sàng chấp nhận sự thật, thì ánh cửa của phòng hội nghị mở ra, mọi người không hẹn mà đồng loạt nhìn ra cửa. Những người này đều là những người gắn bó lâu nhất ở An Khang. Những hiểu biết của họ về nhà họ Trần coi như cũng tường tận. Vì vậy, họ nhận ra cô trong nháy mắt. Chỉ có người mới Lâm Vũ Phong là không biết. Bọn họ đều bị mê mẩn, không phải là Hàn Duy Thái đến sao? Lẽ nào thế nào lại là cô ấy? Kinh sợ nhất là Trần Hùng, 4 năm cô vào tù. Ông ta không đến thăm cô dù chỉ một lần. Ông ta luôn cảm thấy tại cô mà nhà họ Trần mất mặt. Nhưng ông ta cũng không bao giờ nghĩ tới cô làm sao lại vào đây được. Ra tù rồi thì về nhà đi, đến đây làm gì? Trần Hùng nghiêm nghị nói, giọng tràn đầy sự tức giận. Ông ta nghĩ là Hàn Duy Thái đích thân tới, nếu không sẽ không có người tự xưng là cổ đông. Dù sao các cổ đông cũng đã đến đây đầy đủ từ sớm, Duy chỉ có thiếu một mình anh. Mặc dù anh chưa bao giờ để mắt đến Khang Thái và cũng chưa bao giờ tham gia vào cuộc họp cổ đông của công ty, nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của cha mình, trong lòng Trần Tinh Lan quặn thắt lại. Lúc ông ta quyết định kêu cô nhận tội thay cho Trần Hoàng, lòng cô đối với ông ta đã chết. Nhưng nhìn vào sự hờ hững và nhẫn tâm của ông ta giờ phút này vẫn khiến trái tim cô đau đớn. Ngay cả khi ngoài mặt không thèm để ý, nhưng chung quy cũng là chảy cùng một dòng máu. Trần Hùng là bố ruột của cô, dù cô không chấp nhận cũng không thay đổi được. Cô cố kiềm chế mọi cảm xúc, tỏ ra vẻ lạnh lùng và bình thản. Tôi đến tất nhiên là vì cuộc họp cổ đông rồi. Nói rồi, cô thản nhiên bước vào, lễ phép chào hỏi tất cả các cổ đông. Các bác, các chú đã lâu không gặp, cháu mới đến. Sau này cần nhờ mọi người chỉ bảo nhiều hơn. Tất cả mọi người đều chết lặng. Gia đình này muốn làm gì đây? Trần Hùng không nhịn được, vẻ mặt u ám. Mày đến đây làm gì? Tao bảo mày ra ngoài, không nghe thấy à? Đây là nơi mày có thể vào sao? Lời Trần Hùng nói thật khó nghe, không có một chút dáng vẻ hiền lành. Trần Thanh Lan mặc kệ vẻ mặt vô tình đầy giận dữ của Trần Hùng, ung dung đi đến chỗ trống ngồi xuống, đặt tài liệu trong tay lên bàn. Có tư cách hay không, không phải do ông quyết định. Trần Thanh Lan giọng điệu nhàn nhạt nói, không lo lắng hay tức giận, bình tĩnh khiến mọi người đều phải đưa mắt nhìn cô. Trần Hùng tức giận, lẽ nào cô muốn chọc giận ông ta phải tức chết mới được sao? Ông ta run rẩy đưa tay chỉ vào Trần Thanh Lan. Đổ con gái bất hiếu, cút đây, cút khỏi ra đây ngay. Đây là đại hội cổ đông, trong tay ông chỉ có 25% cổ phần, mà dám kêu một cổ đông lớn nắm 40% cút. Trần Thanh Lan dừng lại, nhìn về phía Trần Hùng, gần từng chữ nói. Ông đủ tư cách sao? Trần Hùng khiếp sợ trợn to hai mắt, không tin lời nói của cô. Ông ta chỉ có 25% cổ phần, ngoại trừ Hàn Duy Thái có số cổ phần lớn, còn lại đều nằm rải rác trong tay các cổ đông khác đang ngồi ở đây.